Nếu hiện tại nhân gian là một bàn cờ khó giải, nước cờ quyết định chết sống kia ngay tại Tống Quốc chính là Diệp Tô. Ninh Khuyết là người rất lạnh lùng tàn khốc, nếu hắn xác nhận mình không giải được ván cờ này, như vậy hắn tất nhiên sẽ đo ý đồ từ trong đó đạt được ích lợi lớn nhất. Chút do dự đem Diệp Tô vứt bỏ, sau tiểu đồ trầm mặc tự hỏi thầm nghĩ nếu mình ở vị trí của Ninh Khuyết đại khái cũng sẽ lựa chọn như thế. Thế cục rất phức tạp, thế cục Tổng Quốc nơi đó lại rất đơn giản. Số Ua Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị lượng cường giả đạo môn cùng thư viện, cho dù là đứa bé lật ngón tay cũng có thể tính rõ, nếu đạo môn thực không tiếc mọi giá muốn giết chết Diệp Tô thư viện như thế nào cũng không thể ngăn cản, bởi vì Diệp Tô bắt đầu vốn không lựa chọn hướng tới Trường An tiếp nhận thư viện che chở. Tiểu sư đệ và quan chủ đối thoại, muốn Diệp Tô còn sống. Đại sư huynh nhìn tiểu đồ nói, hắn tin tưởng bản thân có thể thuyết phục quan chủ. Tiểu đồ hỏi, vậy Hạo Thiên, đại sư huynh lắng lặng nhìn hắn, thong thả mà kiên định nói. Hạo Thiên, có thể không có. Tiểu đồ nhìn mắt hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Ta không thể tiếp nhận, đối với thư viện mà nói, Hạo Thiên tự nhiên có thể không có. Mặc dù đối với đạo môn quan chủ mà nói, Hạo Thiên cũng có thể không có, nhưng đối với tiểu đồ và đồ tế mà nói, Hạo Thiên không thế không có. Ninh Khuyết thuyết phục quan chủ, nhân gian khôi phục bình tĩnh, tân giáo truyền bá, Hạo Thiên yếu đi, thần quốc sẽ có một ngày bị diệt, sẽ bị nhân gian thay thế, như vậy hắn và đồ tể đi nơi nào vĩnh hằng. Mấy năm trước Tang Tang tới trấn nhỏ, ở trong cửa hàng thịt nói chuyện một phen với hắn cùng đồ tể, làm hứa hẹn nếu nàng cũng chết, những hứa hẹn đó lại còn có ý nghĩa gì? Tiền bối không cần tiếp nhận, đại sư huynh nói, tiểu sư đệ từng nói, ngài và đồ tể tiền bối phải tiếp nhận, nếu hắn có thể thuyết phục đầu tiên nhân gian phải làm, đó là an. Vì quan chủ, như vậy kế tiếp chuyện chết các ngươi. Tiểu đồ cảm thấy rượu hôm nay có chút mạnh, bằng không vì sao sẽ cảm thấy có chút ngà ngà say. Hắn cười hơi trào phúng, nói, muốn giết chết chúng ta, không phải chuyện dễ hai vị tiền bối cũng phải. Đối mặt toàn bộ nhân gian, mặc dù nhường bước. Đại sư huynh nhìn hắn, sư phụ, ông chính là nhân tuy ngàn vạn người đường đó, các ngươi sẽ ấn thân ở phía sau cây bên đường, nhìn xem nhân gian rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào, cái này, thật ra chính là tiếp nhận. Bởi vì các ngươi không phải ngươi cũng không phải tiểu sư thúc, muốn độc vãng, các ngươi sẽ nhường ra con gian. Đây là phán định chỉ thắng bản tâm, ra từ miệng đại sư huynh chưa từng nói dối, càng tỏ ra cực có lực lượng, giống như là một cây đao rất to rất lô mãng chém tới trên đầu tiểu đồ. Tiểu đồ không biết mình có đau hay không, chỉ biết là mình vậy mà không có lời nào để chống đỡ. Cho nên, hiện tại nhân gian là đang xem quan chủ lựa chọn. Đại sư huynh cuối cùng nói, trên bầu trời phương Đông Thành Lâm Khang phủ tầng mây đen, liền ở lúc tiếng nói trong ngôi lầu nhỏ vừa dứt có bông tuyết từ trong tầng mây đó tranh nhau rơi xuống, rơi, nháy mắt biển thành cực lớn. Vượt qua bông tuyết bay múa, ánh mắt tiểu đồ dừng ở chỗ đảo sơn xa xôi, trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Có lẽ, Ninh Khuyết thực thành công rồi. Đại sư huynh nhìn phía nam, mỉm cười hiện ở trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương rượu theo gió tuyết mà nhạt đi, giấy lát trôi mất. Tiểu đồ từ trong ngôi lầu nhỏ biến mất không tìm được bóng dáng nữa. Ngay sau đó, hắn đã về tới trấn nhỏ. Chương 43, hy vọng ở nhân gian. Hạ, hai, hắn không có đi quán trà cùng vị bạn bè hiếm có trong nhiều năm qua kia gặp nhau, mà là trực tiếp đi cửa hàng thịt tìm được vị bạn bè quen biết vạn năm kia châm mặc ngôi xuông, lâu không nói gì. Đồ tế thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt trên khuôn mặt có bụi bậm tay cầm dao dính dầu không khỏi căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đồ đáp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên bất an. Nhân gian không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết Ninh Khuyết nói những lời gì, không ai biết quan chủ sẽ lựa chọn như thế nào, từ phương Bắc hoang vắng lặng lẽo đến Nam Hải ấm áp, mọi người đều đang trầm mặc mà khẩn trương chờ đợi. Không biết Trung Quy Vân là có hy vọng, tất cả rơi xuống chỗ thật hy vọng, có lẽ cũng sẽ biến thành tuyệt vọng. Rất nhiều năm sau, Ninh Khuyết đi qua ngõ hẹp kia, nghe được sâu trong ngõ truyền đến tiếng sách vang vắng, nghe thanh âm quen thuộc kia giảng giải lịch sử cho bọn trẻ con, rất cảm khái, bởi vì lúc ấy vừa vặn nói đến mùa đông năm nào đó xảy ra những chuyện kia. Còn có rất nhiều người cảm thụ như hắn, mỗi khi nhớ lại mùa đông năm ấy, đều sẽ cảm thấy có chút không cam lòng, có chút thương cảm, nhưng cũng có chút may mắn, cảm xúc rất phức tạp. Vô luận là loại cảm xúc nào, mùa đông năm ấy tất nhiên trở thành một mùa đông không thể bị nhân gian quên đi, bởi vì nhân gian ở mùa đông năm đó tựa như cùng hòa bình chỉ có khoảng cách một cái sát bên người, ở trong kẽ hở chiến tranh của thư viện một đường sinh cơ tựa như có vô hạn hy vọng Nga tại phía trước. Trên cánh đồng hoang vắng, bông doanh địa quân đường mấy trăm trượng trở nên phần bóng dáng đường tướng hoa cuồng bạo bay múa, ngoài phi thường mơ hồ, về nét trẻ con ngẫu nhiên hiện lên vài tia hung hăng, môi có chút yên lặng niệm ngược ít phát xanh nhúc nhích không ngừng sinh thiên tôn húy. Gió tuyết đã đợi thời gian rất lâu, mãi chưa ra tay. Ban đầu là vì hắn cảm nhận được phía nam ngoài vạn dặm luôn tiên ý hủy diệt tất cả kia, hiện tại hắn chưa ra tay, thì là bởi vì đội xe nọ sâu trong gió tuyết chậm dày đi đến. Quốc sư đại nhân đi dạo thảo nguyên đã rời khỏi thành Hạ Lan, đi tới bảy thành trại. Không ai biết hắn tới nơi này làm gì, không ai dám làm trái ý hắn. Mặc dù A Đà cũng không được, hắn tuy là món quà trường sinh thiên để lại cho thảo nguyên, cũng là đệ tử trên danh nghĩa của quốc sư đại nhân. Đoàn xe dừng lại ở trong tuyết, thanh âm quốc sư tang thương mà yên tĩnh xé rách gió tuyết tiến vào lỗ tai A Đà. Người đường muốn nhìn thấy nhất đó là chúng ta mất đi lý trí. A Đà nhìn đường doanh trong gió tuyết đối chết hắn, nói, ta có thể giết, thanh âm quốc sư lần nữa vang lên. Một khắc đó, ngươi cũng sẽ bị giết chết, A Đà kiên định nói, ngài nơi này ta không sợ. Hắn là đang phân đối ý chí quốc sư, trên thực tế biểu đạt vô thượng tôn kính đối với quốc sư, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần quốc sư đến, như vậy mũi tên sắt nọ ở phương Nam liền không thương tổn được mình. Anden, N cảnh giới kim chướng quốc sư rốt cuộc cao bao nhiêu, cho dù ở sau quang minh tế, vẫn chưa có khái niệm chuẩn xác, nhất là sau trận mưa đó mùa xuân năm nay, ai biết vị cường giả thảo nguyên phụng dưỡng trường sinh cực thành kính này lại có gì tăng lên hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới điều kiện tiên quyết hắn cảnh giác để lại thêm mười mấy tên thảo ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị nguyên đại tế thi cường đại kia, mũi tên sắt của Ninh Khuyết có lẽ thực có thể bị ngăn cản. A Đà cảm thấy dưới tình huống như vậy nên dũng cảm hơn một chút, hắn muốn đem tên tướng đường kia giết chết, mang theo thiết kỵ đem đường doanh đối diện đánh tan. Chỉ có như vậy mới có thể đáp lại thống khổ người kia xa xôi phương Nam cho. Quốc sư trầm mặc một lát, dùng một câu đáp lại sự tín nhiệm của đồ đệ. Vấn đề ở chỗ chúng ta không biết nàng ở nơi nào. Phải, đây mới là vấn đề lớn nhất. Mũi tên sắt xa xôi phương Nam luôn chi thẳng thảo nguyên đó tất nhiên khủng bố, nhưng chỉ cần có chuẩn bị, luôn có thể nghĩ ra cách ứng đối. Chỉ cần khống chế được cảnh giới hoặc niệm lực phát ra, mũi tên sắt đó càng là căn bản không thể ảnh hưởng đến nơi đây, nhưng người khác thì sao? Người đó sinh ra ở Hoang Nguyên, lớn lên ở Hoang Nguyên, tuy từng mất tích mấy chục năm, nhưng chỉ cần còn sống, đó là cường giả truyền kỳ nhất, ma quỷ khủng bố nhất trên Thảo Nguyên. Ma Tông Tông chủ Lâm Vũ, nhị thập tam niên thiền, thư viện tam sư tỷ Dư Liêm. Mặc kệ tên gọi là gì, là thân phận gì, nàng vĩnh viễn đều là đối tượng man Thảo Nguyên sợ nhất. Mấy năm qua đồn đại nàng ở Đông Hoang, cho nên cường giả tả chướng Vương Đình dần dần điều linh, sắp bị một mình nàng giết sạch, cho nên quốc sư mang theo 13 tế ti luôn canh giữ ở ngoài thành Hạ Lan. Mùa đông năm nay, quốc sư rốt cuộc rời khỏi dưới thành Hạ Lan, đi tới trên đồng trống rời về phương Nam chút, không ai biết hắn tới làm gì, nhưng mọi người đều biết cái đó tất nhiên A Đà đã hiểu, có chút phía Nam, xoay người trở lại, đi vào phương hướng vị thành rút lui. Nhìn về phía đường doanh xe cùng sư phụ hướng cam chuyện ở. Cho nên tạm thời không thể có chiến tranh, nghe nói, thần điện với thư viện, phải, web trang, cơ, phải, sẽ hòa bình, ta căm hận từ này, đó là chuyện Hạo Thiên mới có thể quyết định, ở đối thoại của thầy trò hai người, đoàn xe càng lúc càng xa, trong không bao lâu liền biến mất ở sâu trong gió tuyết, vẫn không ai biết quốc sư sắp đi nơi nào, phải làm những gì, nhưng mọi người biết quốc sư đang chờ một người xuất hiện, chờ mũi tên sắt kia đến, tự nhiên, cũng đang chờ Hạo Thiên lựa chọn. Chuyện nhân gian, do Hạo Thiên quyết định, đơn giản mà nói, đó là trời đã định, trong ba chữ này lộ ra ý vị không thể làm gì được cũng có thong dong theo mệnh. Nhưng Tang Tang đã rời khỏi nhân gian, nàng đem ý chí của mình nói cho ức vạn tín đồ như thế nào? Ở lúc nàng trầm mặc như trong vô số năm quá khứ, cái gọi là Hạo Thiên ý chí chẳng qua chính là ý chí đạo môn, hiện tại nói đúng hơn, chính là ý chí của quan chủ. Hoành Mộc đứng ở trì thanh hạp đã định săn viết ở trên sách sử, chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Trên quảng trường đồ thành Tống Quốc, các kỵ binh vây công tín đồ tân giáo thua cương lui về phía sau, thần quan chấp sự dừng công kích bởi vì trong đạo điện truyền đến mệnh lệnh mới. Kim chướng Vương Đình chờ quan chủ lựa chọn, thành Trường An chờ quan chủ lựa chọn, mọi người đều đang chờ đợi quan chủ lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mấy vạn kỵ, vẻ mặt hờ hững nhìn chỉ có Long Khánh giống như cái gì cũng không biết, nghe không được ngoài tường truyền đến tiếng hít thở khẩn trương của mấy nghìn người, chưa thu được tin tức mới nhất tới từ thần điện, hắn cảm thấy đông củi xếp trong sân không đủ đồ sộ, một lần nữa nhặt lên dao trẻ củi, có chút không thuần thục trẻ củi, tưởng tượng thấy ngọn lửa sau đó. Cách chương.